Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 184, chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, anh ra vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm túc như thể đang nghe báo cáo trong phòng họp. Anh vô liêm sỉ, anh nắm tay cô, đột nhiên kéo mạnh, cô lập tức ngả người về phía anh. Một tay đỡ vào tay vịn, và phải N, G, C anh. Cô ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh. Danh tiếng của anh đã bị em hủy hoại hết rồi, còn cần mặt mũi làm gì nữa? Lông mi cô khẽ run lên, mắt mở tròn, anh còn ngang nhiên như vậy sao? Bây giờ cả thế giới đều biết anh là kẻ phụ bạc. Lạnh lùng, bắt đầu rồi bỏ, đừng nói là bà nội mắng anh. Sau này có lẽ ngay cả chó đi ngang qua cũng sẽ sủa anh. Cô không thể nhịn được nữa. Vốn dĩ danh tiếng của anh cũng chẳng tốt đẹp gì. Ánh mắt anh hơi lạnh, nhìn cô đầy oán trách, như đang tố cáo cô là người bắt đầu rồi bỏ rơi. Anh vì em mà chịu bao nhiêu tủi nhục. Em đối với anh thế này, lương tâm em bị chó ăn rồi sao? Tang Ninh, anh nhìn cô, từng lời từng chữ. Nam Tang Ninh, em phải chịu trách nhiệm với anh. Ánh hoàng hôn xuyên qua rèm cửa trắng, chiếu vào phòng, không gian sáng mờ ảo. Tang Ninh nằm trong chăn bông mềm mại. THDC vì bị hôn, chiếc váy bị xé rách vứt trên sàn. Tay anh nóng hổi vô tư di chuyển trên làn da cô. Cả người cô run lên, nhưng vẫn phối hợp vòng tay quanh cổ anh. Anh đột nhiên dừng lại, hơi kéo ra một khoảng nhỏ, đôi mắt đen đã tối lại, nhìn chằm chằm cô, giọng nói khàn khàn, ương ương, lên trên đi. Lông mi cô khẽ rung, đôi mắt mơ màng bỗng mở to, không chút do dự, không được, anh tiến gần, hôn lên khóe môi cô, thì thầm, ương ương, không được, mặt cô đỏ bừng, quay đầu tránh đi. Anh hôn lên má cô, giọng nhẹ nhàng dụ dỗ, lên trên một lần đi, xong rồi anh sẽ tha cho em, được không? Cô nắm C, H, A, T, T, A, I anh trên áo sơ mi. Động tác hơi ngừng lại, anh một tay nâng mặt cô, bắt cô quay lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh. Ánh mắt đầy D, C, V, anh ta hạ giọng. Không phải đã nói sẽ đền bù cho anh sao? Cô vật lộn trong 3 giây. Cuối cùng lên tiếng. Vậy, chỉ một lần thôi. Được, anh lật người, nằm xuống giường, tay ôm chặt eo cô. Trực tiếp khiến cô ngồi dậy. Ánh hoàng hôn chiếu lên người cô, như rát vàng, đẹp đến nao lòng. Anh nhìn cô, nuốt khan, 5 ngón tay ấn sâu vào da thịt cô. Cánh tay nổi gân xanh. Cơ thể như muốn bùng nổ, mãi đến khi trời đã tối đen, mọi thứ mới dần yên tĩnh lại. Tang Ninh nằm trên gối mềm, không mặc gì, tóc rối cuốn quanh gối, thở hổn hển. Cô khẽ động ngón tay, muốn với tay lấy điện thoại, kiểm tra giờ. Ngay lập tức, một cơ thể nóng bỏng bao phủ lên người cô, bàn tay lớn nắm lấy tay cô, giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai. Ương ương, lông mi cô khẽ rung, mắt mở to, giọng vẫn còn mềm mại. Hạ Tư Tự, ừ, anh hôn lên vành tai cô. Anh đã nói chỉ một lần thôi mà. Đúng là một lần, trên đó một lần, anh hôn nhẹ má cô, rồi di chuyển xuống môi cô. Còn lần này thì dưới đây cũng được. Cô mở to mắt, làm sao anh có thể nói những lời vô liêm sỉ như vậy? Gương mặt anh lại một lần nữa làm cô phải sốc vì độ dày da mặt. Anh hôn lên môi cô. Ương ương, em đã nói sẽ đền bù cho anh mà. Anh đúng là đồ khốn. Sáng hôm sau, lúc 8 giờ, điện thoại rung lên. Hạ Tư Tự mở mắt, trực tiếp tắt đồng hồ báo thức. Anh nhìn xuống, thấy Tang Ninh vẫn còn say giấc. Đôi mi đen ngắn ngủi, giống như chiếc quạt nhỏ. Yên tĩnh và ngoan ngoãn, hơi thở nhẹ nhàng, không bị tiếng chuông đánh thức. Anh cúi xuống hôn lên má cô, rồi lật người xuống giường. Vệ sinh cá nhân, thay đồ, nửa giờ sau, anh rời khỏi nhà, lúc 9 giờ, anh đến công ty Huy Diệu. Hạ Tổng, anh đi vào công ty, tất cả nhân viên đi qua đều cúi người chào anh. Anh đã quen với điều này, chỉ có lần này, trong mắt mọi người lộ rõ sự tò mò kín đáo. Cho đến khi anh bước vào thang máy riêng, cửa thang máy đóng lại, ngăn cách anh với thế giới ồn ào bên ngoài. Sau khi cửa thang máy đóng lại, đại sảnh công ty vốn ồn ào càng thêm náo nhiệt. Những lời bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên. Nghe nói chưa, Hạ Tổng và Nam Tiểu Thư đã chia tay rồi. Trời ơi, mới yêu nhau có mấy ngày thôi à, chắc chưa đầy một tháng đâu nhỉ. Đúng vậy, nghe nói Nam Tiểu Thư đã cố gắng níu kéo, nhưng Hạ Tổng thậm chí còn không nghe điện thoại, hoàn toàn không còn đường lui. Tàn nhẫn thật, lúc trước công khai còn rầm rộ lắm mà. Tôi cứ tưởng Hạ Tổng tìm được tình yêu đích thực, ai ngờ, mới đó đã chán rồi. Cẩn thận mấy người đàn ông thay đổi như trong chóng, lúc thì nâng niu cô lên tận trời, chưa đầy một tháng đã quay lưng không thương tiếc. Hừ, đồ đàn ông khốn nạn. Với một tiếng đinh, thang máy đến tầng cao nhất và mở cửa. Hạ Tư tự bước ra khỏi thang máy, tay thọc vào túi quần, vẻ mặt tươi tắn. Ngay khi các thư ký đang bàn tán thì thấy anh, họ vội vàng tản ra. Anh không quát mắng mà chỉ lẳng lặng mở cửa phòng làm việc, vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ. Phương Hàn đã đợi sẵn trong văn phòng, thấy anh bước vào, trong mắt lộ vẻ khó hiểu. Cậu chia tay hay là đang yêu đấy? Hạ Tư tự không trả lời, chỉ nở một nụ cười mỉm rồi ngồi xuống ghế xoay lớn. Phương Hàn kêu lên hai tiếng, lại có tình mới rồi à? Sao tôi không biết cậu là loại người như vậy? Ánh mắt anh hơi lạnh đi, liên quan gì đến cậu? Liên quan gì đến tôi? Tôi đây không phải mang tài liệu tới cho cậu sao? Tiện thể hỏi thăm vài câu thôi mà. Anh ta sao lại mang tài liệu đến cho tổng giám đốc? Chắc là muốn xem chuyện vui thôi. Hạ Tư tự không để bụng. Hiếm khi nào anh lại có tâm trạng tốt. Anh mở tài liệu ra, lướt qua rồi ký vào, sau đó đưa lại cho anh ta. Phương Hàn nhận tài liệu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng. Chúng ta làm người sao có thể quá tuyệt tình như vậy? Nam Tiểu Thư cũng thật đáng thương. Hạ Tư tự ngẩng mắt nhìn anh ta một cái. Phương Hàn lập tức quay người chạy vội ra ngoài. Hạ Tư tự hừ một tiếng, cầm ly nước bên cạnh uống một ngụm trà. Tâm trạng vẫn vui vẻ như cũ. Lúc này, trợ lý ngôi gõ cửa bước vào. Hạ Tổng, Nam Tổng đến. Hạ Tư tự nhướng mày. Nam Trấn Minh, vâng, ông ấy nhất định muốn gặp anh. Nói là có chuyện gấp, đã chờ ở lễ tân lâu rồi. Lễ tân gọi điện cho tôi. Anh xem, cho ông ấy lên đây. Vâng, 10 phút sau, Nam Trấn Minh được đưa vào văn phòng. Hạ Tư tự dựa vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Giọng điệu lạnh nhạt, Nam Tổng tìm tôi có chuyện gấp gì? Nam Trấn Minh thấy thái độ lạnh nhạt của anh, cả lưng toát mồ hôi lạnh. Ông ta lau mồ hôi trên trán rồi mới vội vã mở miệng. Hạ Tổng, tôi không phải cố ý làm phiền cậu, nhưng tập đoàn Nam Thị gặp vấn đề về chuỗi tài chính. Tang Ninh vì chuyện này mà lo lắng đến mất ngủ. Hạ Tư tự nhướng mày. Nam Trấn Minh vẫn cố gắng tỏ ra sốt ruột. Nhà họ Nam đến lúc sống còn, nếu không đến mức tuyệt vọng, tôi đã không tới cầu xin cậu. Tang Ninh ra mặt mỏng, không tiện đến cầu xin cậu. Hạ Tư tự suy nghĩ một chút, quả thực cô ta ra mặt mỏng. Nam Trấn Minh vội vàng nói, tôi biết Tang Ninh đã đắc tội với cậu, khiến cậu không hài lòng mà chia tay, nhưng xin cậu nhìn vào tình xưa mà giúp con bé một lần. Chỉ một lần thôi, ít nhất để nhà họ Nam vượt qua khó khăn này. Hạ Tư tự hơi nhếch miệng, có chút mỉa mai, là giúp cô ấy hay là giúp nhà họ Nam? Ánh mắt của Nam Trấn Minh lập tức chao đảo, có vẻ lo lắng. Giúp nhà họ Nam cũng là giúp con bé. cậu không muốn thấy nhà họ Nam phá sản, rồi cô ấy phải lang thang ngoài phố chứ. Dù sao cũng là người phụ nữ từng theo cậu. Dù sao cũng, Hạ Tư tự ngừng lại một lúc, gõ nhẹ lên bàn, sau đó ngẩng đầu lên, giọng nói có phần lãnh đạm. Vậy không phải tốt sao? Cách Trương.